Tuyệt thế dược thần, chương 301, ép người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phàm cùng Dư Phong mang theo Thượng Thanh Tông mọi người từ trong rừng rậm vòng ra. Mặt lộ vẻ hài hước, một bộ ăn chắc U Vân Tông bộ dạng. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Thật đúng là đúng dịp a, Vương Phàm cười lạnh nói, Mai Chăn lạnh rên một tiếng. Nói, Vương Phàm, ta khuyên ngươi cũng không cần cùng chúng ta phát sinh xung đột cho thỏa đáng. Bằng không mọi người liều cho cá chết lưới rách, các ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Vương Phàm nhưng là cười to nói, lưới rách cá chết, chỉ bằng các ngươi U Vân Tông liền linh dịch thất trọng đệ tử đều mang ra ngoài bêu xấu. Xứng sao cùng chúng ta Thượng Thanh Tông lưới rách cá chết. Bất quá, tiểu tử này cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là lại rất quỷ dị, thậm chí ngay cả thất thải độc chu đều biết. Trước đây không lâu, vì thu này Chu Liên băng tâm quả, chúng ta còn tổn thất một tên ngưng tinh ngũ trọng đệ tử. Các ngươi đến bây giờ rõ ràng không bị thương chút nào. Vừa rồi U Vân Tông biểu hiện của mọi người, Vương Phàm đều nhìn ở trong mắt, nếu như không phải Diệp Viễn kéo lại cái đó bàng sư huynh. Hắn bây giờ kết quả cùng bọn họ người đệ tử kia khẳng định là giống nhau. Thượng Thanh Tông trước U Vân Tông một bước đi tới nơi này, lại hao tổn một cái ngưng tinh ngũ trọng đệ tử, có thể nói là tổn thất nặng nề. Bọn họ đang suy nghĩ phương pháp thu Chu Liên băng tâm quả thời điểm, đúng dịp thấy U Vân Tông mọi người hướng tới bên này. Vì vậy tìm một chỗ núp vào, muốn nhìn U Vân Tông cũng bị thua thiệt lớn. Mắt thấy kia bàng sư huynh liền muốn xông lên, lại mạnh mẽ bị Diệp Viễn kéo lại. Hai ngày này đi xuống, bọn họ một phe này đã chết hai tên đệ tử, có thể nói là tổn thất nặng nề. Xem xét lại U Vân Tông một nhóm, tiến vào cái dạng gì bây giờ còn cái dạng gì, không kiềm được Vương Phàm không tức giận. Loại tâm lý này chênh lệch, để Vương Phàm nhìn Diệp Viễn càng khó chịu rồi. Từ tình huống vừa rồi đến xem, tiểu tử này thật là rất nhiều quỷ dị chỗ. Hừ, vào cái này bí cảnh, sinh tử là do thiên mệnh. Các ngươi chết đệ tử, cũng không thể đem món nợ tính tại trên đầu chúng ta chứ, Mai Chăn hừ lạnh nói. Tính tại các ngươi trên đầu thì như thế nào? Mới vừa vào bí cảnh thời điểm, nếu như tiểu tử này một chút nhắc nhở một chút, chúng ta cũng sẽ không bạch mất không một tên đệ tử rồi. Ngươi cảm thấy, món nợ này chúng ta là không phải nên tính tới các ngươi trên đầu, Mai Chăn không khỏi cứng lại. Diệp Viễn lại nói, ta có cái gì nghĩa vụ nhắc nhở ngươi? Coi như ta nhắc nhở ngươi, ngươi sẽ đối với ta cảm kích sao? Bây giờ sẽ không tìm ta phiền toái sao? Trải qua này mấy lần giao thiệp, Diệp Viễn sớm thấy rõ này Vương Phàm nhân phẩm. Căn bản là vô liêm sỉ không hạ hạn chủ ý. Cho dù hắn tiến vào bí cảnh thời điểm nhắc nhở Thượng Thanh Tông, bây giờ nhất định nhưng cũng giống như nhau cục diện. Thứ người như vậy, căn bản cũng không biết cái gì gọi là cảm ơn chi tâm. Ha ha ha, ta nói qua, ngươi tiểu tử này xương cốt rất cứng a. Trước đây tại bí cảnh ở ngoài để ngươi tránh được một kiếp. Hôm nay cũng không có người ra mặt điều đình chứ. Vương Phàm cười như điên nói. Mai Chăn sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, Vương Phàm, ngươi không cần ép người quá đáng. Vương Phàm nhưng là không để ý, đối với Mai Chăn nói. Mai Chăn, ta cho các ngươi một cái cơ hội, đem tên tiểu tử này giao cho ta. Ta cho các ngươi rời khỏi, bằng không, các ngươi một cái cũng không cần đi. Theo Vương Phàm, bọn họ một phe này có thể là có hai tên hóa hải cảnh cường giả. Đối phương chỉ có Mai Chăn một người. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. U Vân Tông cái vốn tựu không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Mai Chăn cảnh giới cùng hắn sấp xỉ, đều là hóa hải tam trọng. Chỉ cần hắn ngăn cản Mai Chăn, Dư Phong có thể tùy ý thu hoạch những người khác. Tại như vậy chênh lệch thật lớn dưới, U Vân Tông mọi người muốn sống, chỉ có giao ra Diệp Viễn. Vương Phàm không biết, bọn họ đã từng cướp bóc đối tượng, lúc này đang tại cách đó không xa quan sát hết thảy. Nếu như Diệp Viễn ở chỗ này, sợ rằng căn bản cũng không nhận ra. Hai cái này tên nắm giữ dung nhan tuyệt thế nữ tử. Chính là hắn cứu hai người kia. Lúc này Ly Nhi cùng Nghiên Nhi, nơi nào còn có phân nửa xấu xí dáng vẻ cô gái. Ly Nhi không nói, cho dù là thân là người hầu Nghiên Nhi, cũng là đẹp để cho người ta kinh tâm động phách. Còn như Ly Nhi, thật sự là không cách nào tìm tới ngôn ngữ mà hình dung được. Nếu như nhất định phải hình dung, chỉ có thể nói, đây mỹ chỉ nên phải có ở trên trời. Nhân gian hiếm thấy mấy lần nghe thấy. Bất quá lúc này, Diệp Viễn đối với cái này nhưng là không biết gì cả. Tiểu thư, bên kia thật giống như muốn đánh nhau. Chúng ta muốn không nên ra tay cứu Diệp công tử à, Nghiên Nhi truyền âm nói. Ly Nhi lắc đầu nói. Nhìn thêm chút nữa. Còn nhìn à, Diệp công tử chỉ có linh dịch thất trọng. Một khi đánh nhưng là phải bị miểu sát. Diệp Viễn không chút do dự đem thần hồn bí kỹ cùng bát giai đan phương giao cho Ly Nhi. Cái này làm cho Nghiên Nhi đối với Diệp Viễn hảo cảm tăng vọt. Chân chính đưa hắn coi thành ân nhân cứu mạng. Cho nên thấy Diệp Viễn phạm hiểm, nàng không kịp chờ đợi muốn xuất thủ cứu giúp. Kỳ thật coi bọn nàng hai người thực lực, căn bản cũng không cần Diệp Viễn cứu giúp. Ngược lại, Diệp Viễn xuất hiện ngược lại là cứu vương phàm đoàn người. Nếu như lúc ấy Diệp Viễn không có xuất hiện, Thượng Thanh Tông đoạn đường này đội ngũ, lúc này sợ rằng đã trở thành Vân Mộng Sơn mạch yêu thú trong bụng thức ăn ngon rồi. Ly Nhi cùng Nghiên Nhi không muốn bại lộ thực lực của mình, mới sẽ cố ý ngụy trang thành ngưng tinh cảnh võ giả. Liền hóa hải cảnh vương phàm cùng Mai Chăn đều không nhìn thấu Ly Nhi cùng Nghiên Nhi thực lực. Có thể thấy các nàng mạnh như thế nào rồi. Cho nên Diệp Viễn cứu các nàng chủ tớ hai người. Ly Nhi ngược lại vẫn tốt. Nghiên Nhi căn bản là có chút xem thường. Phải nói nàng lúc ấy càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Một cái linh dịch cảnh võ giả. Dĩ nhiên từ một đám hóa hải cảnh, ngưng tinh cảnh võ giả trên tay. Lặng yên không một tiếng động đưa các nàng chủ tớ hai người cứu đi. Nhưng là tại Diệp Viễn nhìn ra Ly Nhi không ổn sau, Nghiên Nhi ý tưởng tự hoàn toàn thay đổi. Không có chuyện gì, nếu như Diệp công tử thật sự có nguy hiểm, ta sẽ kịp thời xuất thủ. Thân phận chúng ta đặc thù, không phải vạn bất đắc dĩ không nên tùy tiện xuất thủ. Hơn nữa ta cũng rất muốn nhìn một chút Diệp công tử cực hạn tới cùng ở nơi nào. Ly Nhi ổn định nói. Nghiên Nhi lại là có chút xem thường nói. Ta biết Diệp công tử có chút đặc thù, nhưng là một cái linh dịch thất trọng võ giả, mạnh hơn nữa có thể có bao nhiêu cực hạn. Ly Nhi nhoẻn miệng cười. Xinh đẹp không thể tả. Này có thể không nhất định. Ta luôn cảm thấy hắn không phải bình thường. Được rồi được rồi. Từ lúc người kia đi sau, hiếm thấy thấy tiểu thư đối với một chuyện như thế để ý, ngươi cao hứng ra làm sao được cái đó đi. Nghiên Nhi nói xong tự biết lỡ lời. Không khỏi hoạt bát le lưỡi một cái. Có chút lúng túng, Ly Nhi trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua vẻ đau thương. Hung ác trợn mắt nhìn Nghiên Nhi một cái. Không để ý nữa nàng, Mai Chăn nhìn Diệp Viễn một cái. Cắn răng đối với Vương Phàm nói. Nếu như thế, chúng ta đây tự liều cho cá chết lưới rách. Vương Phàm sững sờ, còn lấy vì mình nghe lầm. Hắn nhìn một chút Mai Chăn cùng cái khác U Vân Tông đệ tử. Thấy đối phương trên mặt dĩ nhiên đều lộ ra kiên quyết vẻ, Mai Chăn rõ ràng không hề nghĩ ngợi. Liền muốn ác đấu rồi hả? Phải biết, bọn họ Thượng Thanh Tông mặc dù tổn thất hai gã ngưng tinh cảnh đệ tử, nhưng là hóa hải cảnh uy lực, cũng không phải là ngưng tinh cảnh võ giả có thể chống lại. U Vân Tông đám người này đều ngu sao? Vì một cái linh dịch thất trọng, tất cả mọi người đều không muốn sống nữa. Vương Phàm căn bản cũng không biết Diệp Viễn đối với U Vân Tông ý nghĩa. Cách chương.